Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6 Hermes Birkin, Dung Dung đi theo lão gia tử vào phòng, phóng giày thời điểm. Nàng phát hiện tủ giày thượng bãi một đôi quen thuộc hồng chi tiết giày cao gót, tỷ tỷ đã trở lại. À, Dung Dung ngữ khí bỗng nhiên nhẹ nhàng lên, lão gia tử nghiêng đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Làm sao vậy? Ta không phải cùng ngươi nói ngươi nhị thúc một nhà hôm nay đều tới sao? Ta cho rằng liền nhị thúc nhị thẩm, tỷ tỷ nàng không phải xuất ngoại làm việc nhi sao? Dung Dung dừng một chút, lại hỏi, như thế nào trở về nhanh như vậy? Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi cái này tiểu không lương tâm giống nhau? Xảo la hét muốn ra ngoại quốc niệm đại học. Nếu không phải năm nay ngươi tốt nghiệp ta lão già này còn không biết khi nào có thể cùng ngươi cùng nhau ăn bữa cơm đâu, lão gia tử kêu lên một tiếng. Chỉ vào nàng chóp mũi thấp giọng quở mắng, hảo hảo cùng thanh từ học điểm, liền biết tiêu tiền không biết kiếm tiền, cho ngươi đi công ty đi làm cũng không chịu, Dung Dung bẹp miệng. Ta như thế nào không kiếm tiền, ngài thư phòng treo ta kia tranh. Còn không phải là dùng tiền mua tới sao? Ngươi cái này nha đầu thúi. Ta mua ngươi một bức họa ngươi còn cùng ta thượng cột có phải hay không? Lão gia tử vẻ mặt táo bạo, trong ánh mắt lóe chột dạ quang. Ta nếu không phải sợ ngươi một bức tranh đều bán không ra đi. Ta đến nỗi nhờ người cố ý ra ngoại quốc xem ngươi kia cái gì lung tung rối loạn triển lãm tranh. Còn mua ngươi họa sao? Đó là trường học lúc ấy tổ chức một cái triển lãm tranh. Nàng họa bị lựa chọn đặt ở triển thính tiến hành triển lãm bán. Lúc ấy Dung Dung còn hưng phấn cùng Gia Gia gọi điện thoại nói nàng có thể dựa vẽ tranh kiếm tiền. Kết quả lão gia tử hừ một tiếng. Chắc chắn nàng bán không ra đi cùng ngày triển lãm tranh thượng. Nàng họa là bán nhanh nhất, 18 tuổi Dung Dung hưng phấn cấp Gia Gia hội báo trong cuộc đời xô vàng. Đầu tiên, Gia Gia ở điện thoại kia đầu, không phục lắm miễn cưỡng khen nàng vài câu, kết quả năm nay về nước. Liền thấy được lão gia tử cổ hương cổ sắc thư phòng. Nhiều một bức cực kỳ không khỏe ấn tượng phái tranh sơn dầu. Là nàng tác phẩm siêu ngựa A-di nói, mỗi lần có khách nhân tới chơi, Gia Gia đều chỉ vào kia bức họa kiêu ngạo mà nói. Đây là ta cháu gái nhi tác phẩm siêu. Dung Dung cười hì hì kéo lão gia tử tay đi nhà ăn, bàn dài. Thượng, đang ngồi ở nhị thúc một nhà toàn gia chính thức trang điểm. Liền tóc đều sơ đến không chút cầu thả. Dung Dung một thân hiu nhàn giả dạng, cùng bọn họ không hợp nhau. Dung Dung nhấp môi, ngoan ngoãn chào hỏi, nhị thúc, nhị thẩm, tỷ tỷ, biểu tình nghiêm túc nhị thúc nâng nâng mí mắt. Trầm thấp lên tiếng, nhị thẩm hơi hơi nhíu mày. Lần sau nhớ rõ tới sớm chút. Nào có trưởng bối chờ vãn bối đạo lý, đã biết nàng lại tiểu tâm cẩn thận nhìn mắt đường tỷ Dung. Thanh tử, một thân trang phục công sở. Hơi cuốn sóng vai tóc ngắn. Ánh mắt kiêu căng, lãnh diễm mê người. Liền một ánh mắt cũng chưa bố thí cho nàng, Gia Gia ngồi ở chủ vị. Dung Dung ở bọn họ người một nhà đối diện ngồi xuống, được rồi. Ta cố ý kêu phòng bếp làm các ngươi thích ăn đồ ăn. Động chiếc đũa đi, Dung Dung thập phần văn nhã gắp phiến rau xanh bỏ vào trong miệng. Cái miệng nhỏ nhấm nuốt ngồi ở nàng đối diện mặt Dung Thanh từ lơ đãng liếc nàng liếc mắt một cái. Thanh âm ngả ngớn, nha, hôm nay trang điểm rất ngoan a. Cùng mấy ngày hôm trước hot sớt thượng ảnh chụp thoạt nhìn hoàn toàn bất đồng a. Dung Dung trong lòng nhảy dựng. Nàng liền biết sẽ bị nhắc tới, lão gia tử nhíu mày. Cái gì hot search, Gia Gia ngươi còn không biết đâu đi, Dung Thanh từ khóe miệng hơi trọn. Người ngoan ngoãn cháu gái mấy ngày hôm trước ra thật lớn nổi bật. Thật nhiều người đều ở khen nàng xinh đẹp đâu, Dung Dung. Sao lại thế này, lão gia tử sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống dưới. Ngữ khí nghiêm túc, ta không phải cùng ngươi đã nói. Không cần hạt làm nổi bật, càng thêm không được tiến cái gì giới giải trí. Ngươi muốn chơi mấy năm ta làm ngươi chơi. Chơi đủ rồi ngươi liền thành thành thật thật hồi công ty cùng ngươi nhị thúc bọn họ học quản. Lý, Dung Dung lay trong chén cơm, ngữ khí có chút buồn. ta không tưởng tiến giới giải trí. Đó chính là cái ngoài ý muốn không cũng làm theo thượng hot search. Dung Thanh từ trong ánh mắt toát ra một mặt trào phúng. Đôi tay ôm ngược, đến lúc đó làm người biết, Hoa Uyên Dung nhị tiểu thư bên ngoài xuất đầu lộ diện. Ba lượng thiên trước bát quái tin tức, người không phải thật sự thành nhân gia trà dư tửu hậu chê cười sao? Dung Dung nhăn ngũ quan, không nói chuyện, lão gia tử bực bội gõ gõ cái bàn. Được rồi, lại vô dụng còn có ta cái này lão nhân thu thập cục diện dối dám. Đều ăn cơ mơ siêu, Dung Thanh từ ngữ khí phẫn nộ. Ra ra, người chính là quá sủng Dung Dung. Nàng đều 21, còn ở bên ngoài không làm việc đàng hoàng, Thanh từ. Người cũng đừng chỉ lo nói người muội muội, nhị thúc môi mân khẩn. Buông chiếc đũa, ta đem The Mix trả giá hạng mục giao cho ngươi. Kết quả ngươi làm Trung Nhuận đắc thủ. Hiện tại chúng ta bị Gia Nguyên cùng Trung Nhuận hai đầu kẹp. Ta cho ngươi đi cùng Trung Nhuận lão tổng liên hệ. Ngươi liên hệ tới rồi sao? Không có, Dung Thanh từ quấy trong chén cơm. Ngữ khí không tốt, cái kia Thẩm tổng cái giá đại thật sự. Ta làm trợ lý hợp với hẹn hắn một cái tuần cũng chưa ước đến. Ba, nếu không chúng ta cùng Gia Nguyên hợp tác đi. Gia Nguyên không được, bọn họ cố tổng gần nhất phong bình không tốt lắm mơ siêu, nhị thúc trầm giọng phủ quyết Dung Thanh. Từ nhíu mày, bọn họ là thừa kế xí nghiệp, cố tổng không được, không phải còn có một đôi nhi nữ. Nhi tử là con riêng, cố tổng duy nhất con gái một hiện tại còn ở thượng cao trung. Người làm hắn đi chỗ nào thừa kế? Nhị thúc nâng mi, ngữ khí nhàn nhạt, giao cho người như vậy điểm việc nhỏ nhi đều làm không xong, thật sự không được lão gia tử. Nhướng mày, bỗng nhiên cười nói, Thanh từ, người cũng già đầu rồi, có phải hay không nên nói bằng hữu? Phốc, trên bàn cơm mọi người đem ánh mắt chuyển hướng về phía đang ở ăn canh Dung Dung, ngươi cười cái. Gì? Dung Thanh từ ánh mắt bất mãn nhìn về phía nàng, Dung Dung ngữ khí nhạ nhạ. Ta cảm thấy Gia Gia nói rất đối. Mỹ nhân kế cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, Dung Thanh từ sắc mặt rất khó xem. Khi nói chuyện đều có thể nghe ra cắn răng thanh. Dung Dung, muốn nói Mỹ nhân kế, người so với ta càng thích hợp đi. Không thích hợp, Dung Dung quả nhiên lắc đầu. Ta đều bị người xóa rớt, nàng thốt ra lời này ra tới. Mới ý thức được chính mình nói lậu miệng, người nhận thức Thẩm tổng, Dung Thanh từ tâm tình rất tốt. Quay đầu liền cùng lão gia tử kiến nghị, gia gia, người làm Dung Dung đi, nàng cũng nên vì công ty ra một phần lực, Dung Dung xua tay. Ta mới vừa đắc tội hắn, người một tiểu nha đầu phiến tử có thể đắc tội hắn cái gì? Lão gia tử vỗ án. Lập tức làm ra quyết định, người muốn đem người ước ra tới, ta liền miễn cưỡng tha thứ ngươi thượng kia cái gì cho mà hot search. Bằng không ta liền đem ngươi tạp đều đình rớt mới vừa đem người kéo hắc Dung Dung. Ngoặc kép, này bữa cơm, Dung Dung hoặc thành lớn nhất thua ra cơm nước xong sau. Dung Dung ở phòng khách tản bộ tiêu thực, trong tay nắm chặt di động. Tâm tình phức tạp, ở phòng khách xem cứng nhắc Dung Thanh từ nhìn thấy nàng quẫn thái. Tâm tình rất tốt mở miệng trêu chọc, như thế nào, thịnh thế Mỹ nhan đại Dung Dung cũng có vì khó thời điểm. Dung Dung không lý nàng, tiếp tục đối với di động phiền não, yên tâm đi. Không cái nào nam nhân sẽ không thích ngươi, Dung Thanh từ sửa sửa tóc. Đứng dậy ôm ngực xem nàng, ngươi cùng mụ mụ ngươi giống nhau. Bản lĩnh khác không có, gương mặt này tác dụng nhưng thật ra lớn đi, Dung Dung rũ mắt. Ngữ khí bình tĩnh, tỷ, ta mẹ đều đi rồi nhiều năm như vậy, để nàng có ý tứ sao? Dung Dung là 4 tuổi năm ấy không mẹ, khi đó nàng ôm Snoopy, ngồi ở phòng khách trên sofa xem mèo và chuột, nghĩ mụ mụ khi nào tới đón nàng, lại sau đó. Là ba ba thất tha thất thểu đã đi tới. Hồng con mắt ôm nàng, ngữ khí nghẹn ngào cùng nàng nói, mụ mụ không có, không quá 2 năm, ba cũng đi rồi, mặc kệ ngươi nhiều chán ghét ta mẹ. Nàng người cũng đi rồi, ngươi lại chán ghét nàng cũng không biết, Dung Thanh từ ninh chặt mày. cắn răng, áp lực tức giận, người cùng mụ mụ ngươi giống nhau thảo người ghét, ngươi có biết hay không? Ta biết, Dung Dung liễm mắt, ngữ khí nhẹ nhàng, đã từng thân mật khăng khít hai chị em. Trở mặt thành thù nguyên nhân quả thực lão thổ làm người không thể tưởng tượng, bởi vì nam nhân cao. Trung tốt nghiệp sau, Dung Thanh Tử hướng người nọ thông báo, kết quả đương trường bị cự tuyệt. Người nọ chỉ là ngữ khí lười biếng nói, ta đối với ngươi không có hứng thú, kiêu ngạo như Dung Thanh Tử, phẫn hận trực tiếp hỏi hắn, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, người chung quanh không có lại so với ta càng xuất chúng nữ hài nhi. Người đối ta cũng chưa hứng thú, vậy ngươi đối ai có hứng thú? Người nọ khóe miệng hơi câu, trong mắt toàn là hài hước quang, duỗi tay chỉ hướng về phía tránh ở một bên lùm cây Dung Dung. Người muội muội a, từ đây, Dung Thanh Tử sẽ không bao giờ nữa là cái kia sẽ mang theo nàng đi Thượng Dương cầm khóa. Thỉnh nàng ăn cây FC tỉ tỉ, nàng như vậy mềm như bông ngữ khí. Dung Thanh Tử chỉ cảm thấy một quyền đánh vào bông thượng. Không hề hứng thú, Trung Nhuận bên kia không cần ngươi đi liên hệ, nàng thu liễm thần sắc. Nghiêng đầu không hề xem Dung Dung, ta nếu là dựa ngươi mới có thể làm thành này bút sinh ý. Ta đây cũng quá kẻ bất lực, Dung Dung thở dài. Chiều nàng vươn tay, Dung Thanh Tử nhíu mày. Làm gì, ngươi đi Paris đi công tác, giúp ta đem bao mang về tới không có. Dung Dung chuyện vừa chuyển, người sẽ không giúp ta lấy đi. Dung Thanh Tử phiên hiểu rõ xem thường, ai cùng ngươi giống nhau. Ở ta trên xe, nga, ta cho rằng ngươi đã quên, Dung Dung cúi đầu. Không có nói nữa, Dung Thanh Tử xem nàng kia ngoan ngoãn đáng thương bộ dáng liền cả người khó chịu. Lời nói lại bắt đầu mang ý châm biếm, ngươi một hơi mua hai cái Birkin bao. Có phải hay không cảm thấy tiền không địa phương hoa? Hợp lại chúng ta liều mạng kiếm tiền, liền đều là cho ngươi cái này tiểu công chúa lấy tới tiêu xài bái. Dung Dung vẻ mặt vô tội, ta dùng năm trước công ty phát cuối năm chia hoa hồng. Còn có bán họa được đến tiền mua, Dung Thanh Tử ngữ khí cứng lại. Không lời gì để nói, nha đầu này mới vừa thành niên. Gia Gia liền phân công ty cổ phần cho nàng. Còn cho nàng sang tên không ít bất động sản cung cửa hàng. Đặc biệt là trước 2 năm mới vừa làm xong Bích Quế Viên cảnh viên một bộ biệt thự. Còn không có trang hoàng liền trước hoa cho nàng. Mấy năm nay nàng ở nước ngoài đọc đại học, căn bản là không cần nhọc lòng sinh hoạt phí. Mỗi tháng đều sẽ có lợi nhuận chia hoa hồng tự động đánh tiến nàng tài khoản. Sống thoát thoát một cái nằm sống bằng tiền dành dụm bao thuê bà, không phải làm buôn bán liêu. Triển lãm tranh nhưng thật ra khai cần mẫn, cũng không biết như thế nào có thể bán như vậy nhiều tiền, Dung Thanh Tử đang nghĩ ngợi tới lấy cái. Gì lý do ra tới giáo huấn nàng, liền nghe thấy Dung Dung lại nhược nhược nói câu, ta chỉ mua một cái, còn có một cái là đưa cho ngươi. Xích lỏa lỏa hối lộ, hai chị em đi đến gara. Dung Thanh Tử mở ra sau cửa xe, xe tòa thượng phóng hai cái cực đại bằng da hộp quà, phía trên ấn thiếp vàng xe ngựa cùng sa phu. Cùng với một loạt bắt mắt nhãn hiệu tên, Dung Dung ở 14 tháng trước hướng FMS tổng bộ định. Chế hai khoản VIP chuyên trúc xong đua sắc Birkin bao, trùng hợp một tháng trước Dung Thanh Tử muốn đi Paris đi công tác. Nàng liều chết WeChat thỉnh cầu Dung Thanh Tử giúp nàng đi đem bao mang về quốc, Dung Thanh Tử chỉ trở về cái nhàn nhạt Nga tự, mở ra vải nhung túi. Dung Thanh Tử đang xem đến bao bao khi, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống ánh mắt sáng ngời, nữ nhân. Bao trị bách bệnh, chân châu bạch đuôi chim ngói hôi. Phi thường thích hợp chức nghiệp nữ tính thanh nhã đâm sắc. Yêu nhã hào phóng, nàng nhìn mắt Dung Dung bao, hoa anh đào phấn đua music bạch. Cùng nàng hôm nay này một thân thiếu nữ phấn trang phẫn thực đáp. Cũng phụ họa nàng 20 xuất đầu tuổi tác, Dung Dung tựa hồ cũng đắm chìm ở Birkin bao mang đến. Thật lớn vui sướng chung, rũ mắt nhìn chằm chằm bao bao, khóe miệng mang cười, Dung Thanh Tử tuy rằng chán ghét nàng. Nhưng cũng không thể không thừa nhận. Cái này đường muội là thật sự xinh đẹp, khi còn nhỏ là một cái phấn nắm. Mềm mại nho nhỏ, niết nàng tay nhỏ giống như là ở niết miêu miêu thịt lót. Làm người dắt liền không nghĩ phóng, nàng tính cách lại ngoan, ngày thường luôn thích bắt lấy quần áo của mình. Đi theo nàng mông mặt sau đi tới đi lui, từ bắc giã đầu một hồi thấy Dung Dung thời điểm. Trêu đùa nói, Dung Thanh Từ, người phòng ngủ búp bê Tây Dương biến chân nhân lạp. Sau lại nàng mười mấy tuổi, ngũ quan mở ra, liền càng thêm xinh đẹp. Dung Thanh Từ liền không quá yêu mang nàng cùng nhau ngoạn nhi, luôn có người đối nàng nói bóng nói. Gió, hỏi nàng muội muội bao lớn. Có hay không bạn trai, cũng khó trách, từ bắc giã sẽ thích nàng, ta đi công ty một chuyến. Ngươi cùng ta cùng nhau đi sao? Dung Thanh Từ ôm bao, ngữ khí vẫn là lãnh, nhưng là trong ánh mắt không đè nén xuống thu được bao bao sau hưng phấn, Dung Dung nhìn mắt liền. Ngừng ở nàng xe bên cạnh SLC, quyết đoán gật đầu, ân, ngươi đưa ta đi, nàng ngồi ở ghế phụ. Đối với tân bào yêu thích không buông tay, Dung Thanh Từ nhìn nàng. Lại trắng nàng liếc mắt một cái. Gần nhất không phải thích tiểu CK. Như thế nào nhanh như vậy liền di tình biệt luyến. Người như thế nào biết ta thích tiểu CK. Dung Dung chớp mắt, người đuổi theo ta video đúng hay không? Ngoạc kép, Dung Thanh Từ nhếch môi. Ngữ khí lãnh ngạnh, bê chạm mỗi ngày đẩy đưa. Ta che chắn cũng chưa dùng, nga. Như vậy à, Dung Dung giả vờ đã hiểu, ngữ khí lại dơ lên không ít, lời ngầm chính là không tin, Dung Thanh Từ xách một tiếng. Biểu tình có chút xấu hổ, lúc này trên xe di động bỗng nhiên chấn động lên, thế nàng giải vây, nàng mang lên Bluetooth, chuyện gì, Dung Dung nghe thấy nàng bỗng nhiên oán giận nói, cái kia Thẩm Độ là quốc gia tổng lý vẫn là thế giới nhà giàu số 1 a. Vội thành như vậy. Ta liền cùng hắn ước cái uống cà phê thời gian hắn đều không có sao. Hắn có phải hay không cảm thấy hắn lão tử là Quảng Đông đại ca? Hắn liền theo lý thường hẳn là Thanh Hà Trần Hạo Nam A. Dung Thanh Từ mày nhíu chặt, đạn pháo Liên Châu phun tào vị kia chết đều ước không ra Trung Nhuận lão tổng. Xong rồi còn không quên cười lạnh một tiếng, địa ốc này khối còn có Hoa Huyên cùng Gia Nguyên hai cái long đầu đâu. Thị giá trị trăm tỷ thì thế nào? Xem đem hắn cấp có thể. Muốn hắn lại như vậy bưng. Tiểu tâm ta phóng ta muội muội câu dẫn hắn a, Dung Dung. Ngoa kép, nói tốt dựa nàng bắt lấy sinh ý chính là kẻ bất lực đâu. Thêm ta WeChat, Dung Thanh Từ ha hả. Hành, WeChat liền WeChat, ta còn không tin chị không được hắn, Dung Dung ánh mắt vừa chuyển. Nhỏ giọng hướng Dung Thanh Từ nói. Làm hắn thêm ta WeChat đi. Dung Thanh Từ liếc nàng liếc mắt một cái. Ghét bỏ phất phất tay. Một bên nhi đi. Đại nhân nói chuyện có ngươi chuyện gì nhi a, ta giúp ngươi câu dẫn hắn a. Dung Dung lời lẽ chính. Đáng nói ra những lời này. Đợi chút, Dung Thanh Từ trích rất tai nghe. Đem xe ngừng ở ven đường. Chống cằm đánh giá nàng. Trung Nhuận kia lão tổng có tiếng không gần nữ sắc. Quá đến cùng hòa thượng không hai dạng, người có thể câu dẫn đến. Có thể, Dung Dung gật đầu, dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ đắc ý ở cằm chỗ so cái V. Làm ta vì công ty ra một phần lực đi, hành. Ăn bế môn canh đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Dung Thanh Từ lại mang lên tai nghe. Ngữ khí trêu chọc, chúng ta Dung dạ y tới duỗi tay cơm tới há mồm Dung nhị tiểu thư tỏ vẻ. Nguyện ý dùng mỹ sắc dụ hoặc, người đem nàng WeChat cấp Thẩm tổng đi, Dung Dung tâm tình rất tốt, làm ngươi xóa ta. Xú nhà tư bản, ngày hôm qua ngươi đối ta lạnh lẽo. Hôm nay ta làm ngươi trèo cao không nổi, sao sao sao lúc này. Trung Nhuận cao ốc, tổng tài office building, Thẩm Độ từ trợ lý nơi đó bắt được Hoa Huyên người phụ trách WeChat Thẩm. Tổng, người ước ngài ngài không đi. Thêm cái WeChat tổng hành đi, trợ lý Ngụy Sâm lời nói khẩn thiết. Rốt cuộc cũng là tới cửa cầu hợp tác song thắng. Bọn họ bên kia thành ý đã thực đủ rồi. Ngài công tác lại vội cũng đến bất thời giờ ứng phó một chút a. Thẩm Độ nhìn mắt số WeChat. Ở cha tìm kia một lan đưa vào, quen thuộc WeChat danh. Quen thuộc WeChat chân dung, Thẩm Độ, ngoa kép, Ngụy Sâm, Thẩm tổng ngài như thế nào còn không thêm a. Thẩm Độ, câm miệng, Ngụy Sâm. Thẩm Tổng, cái giá bãi đủ rồi. Là thời điểm nên nói chuyện hợp tác, tác giả có lời muốn nói. Chuyện này còn có tên là, mỗi ngày đều ở tìm đường chết bên cạnh không ngừng thử dung muội cùng mỗi ngày đều ở bị miệng câu. Dẫn nhưng là trước nay không bị phó chứ thực tế Thẩm Tổng ngày hôm qua thiếu thật nhiều bình luận. Ta không cao hứng, phát bao lì xì, cho ta bình luận, cào khóc đòi ăn muốn bình luận. Sao sao sao Hermes Birkin, một khoản bao, không phải thảo, không cần lục soát Bích Quế Viên, bán phòng ở, không phải thảo, không cần lục soát, hết chương.